Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, có muốn hay không hợp tác một chút? Trời ạ, thật là hỗn độn long cốt, cái này chính là trong truyền thuyết tồn tại a. Bọn họ đều khiếp sợ, ở tại bọn hắn bên kia thần vực trong, hỗn độn long cốt hoàn toàn chưa từng thấy qua, phải nói lấy bọn họ trình độ, coi như gặp lại đều không thấy được. Có lẽ thật có sống, bọn họ nhìn thấy đều không mệnh, là, thật là không có nghĩ đến sẽ có hỗn độn long cốt tồn tại. Đây đối với chúng ta mà nói, chính là vô cùng đại kỳ ngộ. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh, nội tâm có vài phần kích động, không nghĩ tới vừa tới không bao lâu, liền gặp được mục tiêu lớn nhất, một cái hỗn độn long cốt, không biết bao lớn hỗn độn long cốt nhất định là càng lớn càng tốt. Còn có đẳng cấp càng mạnh càng tốt, tu vi càng là cao hỗn độn cự long long cốt, hiệu quả kia dĩ nhiên là càng khủng bố hơn. Bất quá vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ khiến người đoạt vỡ đầu túi. Cái này như là người thường thích nhất vàng, là đẳng cấp cao nhất tiền, vô luận cao thấp cũng sẽ bị cướp vỡ đầu túi. Bởi vì bản thân cũng rất đáng giá, nhỏ nữa đều là con số không nhỏ. Lần này đi tới nhất định sẽ có đại chiến một trận. Chúng ta nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thật là cạnh tranh không đoạt nổi nói, chúng ta tốt nhất rời đi mệnh mới là tối trọng yếu. Còn lại long cốt so với hỗn độn long cốt là chênh lệch không ít, nhưng đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Công Hạo Nhiên thấu hiểu rất rõ. Nhiều hơn nữa long cốt thì như thế nào? Chết ở chỗ này nói, mang đều mang không đi ra, liền phân thân đều không hữu dụng, cầm đều không cầm ra đi, muốn cho phân thân dùng cũng không có cửa. Sau đó bọn họ đều chuẩn bị một phen sau khi, chính là nhanh chóng đi đạo kia hà quang bay đi, dọc theo đường đi coi như an toàn, vong hồn rải rác phân bố, cho nên công kích đến cũng sẽ bị bọn họ cho ung dung tiêu diệt. Rất nhanh bọn họ liền bay đến phụ cận, xa xa là có thể chứng kiến vong hồn sơn mạch tình huống. Vong hồn sơn mạch liên miên bất tuyệt, như là kéo dài qua toàn bộ thế giới, càng giống như là chặn một cái thật cao tường thành, đem bọn họ chặn lại tại đây một đầu. Mà hỗn độn long cốt liền là xuất hiện ở núi non trong đó một chỗ. Hà quang phía dưới tồn tại vô số vong hồn quấn quanh mà xuống, nhưng rất nhanh lại bị cái này hà quang cho tịnh hóa xuống, hóa thành một sợi chết khí từ từ tiêu tán. Biết rõ dựa đi vào sẽ chết mất, những thứ này vong hồn vẫn là giống như một đám mây đen vậy, điên cuồng tụ lại hướng cái này hà quang vị trí chỗ ở. Theo số lượng càng ngày càng nhiều, cái này hà quang liền bị này cổ mây đen triệt để bao phủ ở, đưa tới hào quang càng ngày càng yếu. Bao nhiêu vong hồn, tu vi là tương đối kém, nhưng số lượng quá nhiều. Lâm Hiên mặt hơi biến sắc. Những thứ này nhào tới trước sau khi ủng vong hồn, tu vi đều là ở linh thần kỳ cấp bậc, nhưng số lượng quá kinh khủng, tụ tập lại sau đó, số lượng ít nói đều có hơn 1000, thậm chí hàng vạn con, thật là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Bọn họ chứng kiến số lượng này cũng không dám tới gần. Nếu đều điên đánh về phía bọn họ nói, bọn họ còn không hài cốt không còn. Nhất là ở hộ phù mất đi hiệu lực dưới tình huống. Cũng may cái này hộ phù là đúng có linh trí vong hồn mà nói. Nếu là không có linh trí vong hồn, vẫn là không cách nào phá vỡ. Thật là phải bị phá ra. Không cần những thứ này vong hồn công kích, liền bị những thứ này nồng đậm tử khí chậm rãi ăn mòn. Phải là tử khí yếu điểm hoàn hảo, mới có thể khiêng một đoạn thời gian. Những thứ này từ khi ăn mòn quá lợi hại, tự thân khởi động nguyên lực hộ cháo, đều khó ngăn cản quá lâu, tiêu hao cấp tốc tăng cao, lấy bọn họ tu vi là không cách nào kéo dài, bằng không cũng sẽ không đặc biệt chế tác cái hộ phù cho bọn hắn. Là, đây chính là giống như ở cự long trong miệng dành ăn. Chúng ta nhìn một chút có cơ hội hay không? Công Hạo Nhiên bọn họ không thấy chân chính tình huống. Lúc vẫn sẽ không hết hy vọng, nhất là bây giờ hỗn độn chi lực áp chế hoàn toàn ở đây chút vong hồn, chống lại chúng nó, hỗn độn chi lực đối với bọn họ nhưng không có ảnh hưởng gì. Đối với mấy cái này, vong hồn giống như là độc dược. Ung dung là có thể đem chúng nó tiêu diệt. Hiện tại chúng nó chính là muốn đắp lại cái này hà quang. Sau đó sẽ hấp thu hết cái này hỗn độn long cốt. Là, ta đồng ý công sư huynh biện pháp. Chúng ta bây giờ thử nghiệm tới gần nhìn một chút. Nhìn một chút có cơ hội hay không? Lâm Hiên tự nhiên không muốn buông tha cơ hội này. Có khả năng thông qua cái này hỗn độn long cốt. Coi như là một khối nhỏ đều tốt. Hắn thì có thể chuyển biến trong cơ thể mình hỗn nguyên chi lực. Trở thành hỗn độn thần tôn chân chính đệ tử. Nếu Lâm Hiên cùng Công Hạo Nhiên đều sao định. Còn lại ba người liền là theo chân đồng ý. Bọn họ tới nơi này không phải du ngoạn. Vẫn là phải nhìn một chút có cơ hội hay không thu hoạch. Bọn họ năm người đều ẩn nấp lên khí tức. Lén lút đi vong hồn sơn mạch dựa đi. Theo càng đến gần càng gần. Lại càng cảm giác được tê cả da đầu. Hiện tại vong hồn đã tụ tập đến hết mấy vạn. Hóa thành một đoàn sương mù màu đen cuốn xuống đi. Muốn thôn phệ ở núi non dưới đáy hỗn độn long cốt to như nhân thân long cốt. Liền vẻn vẹn một cây. Cái này cây hỗn độn long cốt cũng không tính lớn. Nhưng cũng không nhỏ. Nhưng chỉ có lớn như vậy một cây long cốt. Là có thể chấn động nhiều như vậy vong hồn. Xem ra lúc còn sống lúc. Cái này hỗn độn cự long tu vi tuyệt đối nghịch thiên. Loại khí tức này. Nói vậy hỗn độn cự long lúc còn sống lúc. Ít nói đều có thần tôn tầng thứ, Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ. Thần tôn toàn thân đều là báu vật. Những lời này thật không có sai. To trên thân rồng xương đạt hơn 100 cái. Mỗi cái đều có thứ hiệu quả này. Tùy tùy tiện tiện đến một cây. Bọn họ sẽ có thật lớn đề thăng. Nhưng một cái thần tôn cấp đừng hỗn độn cự long. Cứ như vậy chết ở chỗ này. Đợi hắn thấy rõ ràng sau đó. Càng thêm bị chấn động. Bởi vì hắn từ nơi này long cốt bên trong, chứng kiến một cổ linh hồn. Không hề nghi ngờ đây chính là hỗn độn cự long linh hồn. So với hỗn độn long cốt, linh hồn này hắn càng thêm muốn. Như chân với tay lời này là không có sai. Nhưng tu vi cao cường giả, linh hồn đều dung nhập trong xương cốt. Cự long sau khi chết, mỗi một khối long cốt đều có tự thân linh hồn. Cho nên những thứ này vong hồn xông tới lúc. Tự nhiên sẽ biểu hiện ra tự thân ngạo khí. Cái này long cốt linh hồn nhất định phải thu được. Lâm Hiên sau đó linh thức đảo qua. Trong nháy mắt liền bao trùm chung quanh địa hình. Rất nhanh thì tìm ra ẩn nấp ở phụ cận người. Ở chỗ này dùng linh thức là tra xét không bao xa. Nhưng tới gần nơi này hỗn độn long cốt cứ như vậy một khối khu vực. Chỉ có mấy dặm phạm vi. Vì vậy rất nhanh thì bị hắn tìm cho ra. Nếu không phải là hắn linh hồn chi lực cường hãn, thật đúng là không tìm ra được. Ít nhất Diệp Lăng phàm bọn họ, đều không có tìm được nửa điểm đông tây. Không ngoài sở liệu, còn lại ngũ đại thần vực người, đều nằm vùng ở phụ cận. Đối với khối này long cốt nhìn chằm chằm, Lâm Hiên truyền âm nói, bọn họ cả kinh, bọn họ cũng không có nhận thấy được nửa phần. Này cũng bị Lâm Hiên cho dò xét điều tra ra. Cái này linh hồn chi lực thật đáng sợ điểm chứ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở nơi này nhìn, nếu mạo muội xông lên, sợ là sẽ phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tước Hạo Miểu trầm giọng nói, là, chờ ta đi theo chân bọn họ câu thông ở dưới, xem bọn hắn có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta. Lâm Hiên lập tức cho còn lại tam đại thần vực người tu luyện truyền âm. Bọn họ đầu tiên là nội tâm rung một cái. Bản thân ẩn nấp tốt như vậy đều bị phát hiện. Sau đó liền truyền đến Lâm Hiên thanh âm, các vị, chúng ta có muốn hay không hợp tác một chút? Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.